Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1164, giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem như vậy, Yuto ngươi rất ưa thích hư không ma nữ đi, chẳng lẽ nàng là ngươi lựa chọn huyết chi bạn lữ sao? Cho dù là thân là giáo sư, nghe được Phát Lơ lời nói, còn tính là thiếu nữ Nasuki cũng cảm thấy bản năng sắc mặt đỏ lên. Nên biết nói, tại hấp huyết quỷ thế giới bên trong, huyết chi bạn lữ thế nhưng là tương đương với hấp huyết quỷ tình nhân, người yêu cái này một nhân vật. Ta ngược lại thật ra có ý nghĩ này, dù sao Nasuki. Chán thế nhưng là rất có mị lực. Mặc dù là thoạt nhìn như là phụ họa Phát Lơ nói ra tới, nhưng Amakawa Yuto câu nói này cũng không phải là nói đùa. Dù nói thế nào, tại đến thế giới cho đến bây giờ, Nasuki cũng là hắn thích nhất người, đến nỗi nói Nagisa, bởi vì bao hàm tình huynh muội nguyên nhân, ngược lại là không có tính cả đi. Amakawa Yuto lời này mới vừa nói xong, lập tức cũng cảm giác được chân phải đau xót. Cúi đầu xuống xem xét, lúc này mới phát hiện chính mình bị đến từ Nasuki trọng kích, cơ hồ có thể xưng tụng nhanh như lôi đình, Nasuki tại hắn chân phải hung hăng đạp một cước. Bất quá, Amakawa Yuto cảm thấy một cước này hoàn toàn là đáng giá. Chỉ là bị dẫm lên như vậy một chút liền có thể nhìn thấy Nasuki cái kia chợt lóe lên vẻ mặt ngượng ngùng, hoàn toàn xem như kiếm lời. Phát Lơ bật cười một tiếng, lắc đầu, không nghĩ tới chính mình chỉ là như thế nói chuyện lại là nói ra chân tướng. Vốn là còn thực sự là như thế thú vị, bất quá. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười vô hình. Yuto, bây giờ, hư không ma nữ, nhưng không cách nào trở thành bạn lữ của ngươi, nói cho cùng, cũng chỉ là một nhân ngẫu, mà thôi à, lấy làm thấp đi ngữ khí nói gần như miệt thị Nasuki, nhưng Nasuki lại không có mảy may phản bác. Này liền không làm phiền ngươi quan tâm, Amakawa Yuto cúi đầu mắt nhìn thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh Nasuki, cảm nhận được trong lòng bàn tay từ lên thuyền phía trước liền đã đem nắm, sau khi lên thuyền quên thả ra Nasuki tay nhỏ khẽ nhúc nhích thoáng dùng sức cầm ngược trở về. Nhìn thấy Amakawa Yuto cùng Nasuki sắc mặt Phát Lơ bỗng nhiên lắc đầu. Xin lỗi, xin thứ cho ta mạo muội, ngay tại lúc này nhắc lên loại này làm ô uế tâm tình người ta chuyện. Ngươi mời ta đến nơi này không phải chỉ là bởi vì nói nhảm nhiều như vậy đi. Còn có, thu hồi ngươi bộ kia dáng vẻ chán ghét nhưng ta sợ chính mình nhịn không được để ngươi vĩnh viễn để cho ngươi biến mất ở trên đời này. Ta là tới bái phỏng. Xem như đệ nhất chân tổ lãng quên chiến vương trực hệ ta đây đi tới đệ tứ chân tổ lãnh địa đảo Itogami sau, từ đối với đệ tứ chân tổ tôn kính, mà phát ra chính thức mời, biểu thị thiện ý của mình. Phát Lơ cặn kẽ lặp lại một chút ý đồ của mình, sau đó cũng như Amakawa Yuto nói tới thu hồi chính mình bộ kia giả vờ giả cười cùng sốt ruột. Phát Lơ, đảo Itogami bên trên hắc tử hoàng phái có phải hay không có liên hệ với ngươi? Quay lại vấn đề chính, Minamiya Nasuki lạnh rên một tiếng trực tiếp hỏi. Không thể nói lung tung được hư không ma nữ, Phát Lơ cười nói, chúng ta chiến vương lĩnh vực cùng hắc tử hoàng phái thế nhưng là địch thủ ta làm sao lại cùng hắc tử hoàng phái có quan hệ. Không thừa nhận cũng không quan trọng, bất quá chuyện của chúng ta vẫn phải giải quyết a. Lần trước tại Diễm Quang Chi Yến sự tình, xem ra hôm nay cần một cái kết quả. Amakawa Yuto băng lam trong con mắt lộ ra lãnh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm trước Amakawa Yuto vừa mới trở thành Aprora huyết chi theo người sau liền đến đảo Itogami, trong đoạn thời gian này Aprora cùng Amakawa Yuto xác định quan hệ. Nhưng mà Phát Lơ cũng tại chiến vương lĩnh vực thôn phệ hai tên trưởng lão cấp hấp huyết quỷ thực lực cũng đạt tới cực hạn. Bất quá Phát Lơ không chỉ có riêng chỉ là muốn trở thành tiếp cận nhất chân tổ hấp huyết quỷ, hắn muốn làm chân tổ. Mà coi là thật tổ biện pháp duy nhất chính là thôn phệ chân tổ cho nên hắn để mắt tới Aprora. Kế tiếp chính là Diễm Quang Chi Yến phát sinh sự tình. Thú vị, Phát Lơ ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Amakawa Yuto. Trước đó mấy ngày đảo Itogami sóng ma lực động đến xem, đệ tứ chân tổ các hạ tựa hồ cùng phía trước có sự bất đồng rất lớn. Phát Lơ không muốn nói qua chủ đề khác, Minamiya Nasuki ánh mắt lạnh lẽo. Hư không ma nữ kế tiếp cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Phát Lơ bỗng nhiên nở nụ cười, một cỗ cường đại ma lực từ trên người hắn tuôn ra. Cẩn thận một chút tiền bối. Kiriha cùng Yukina nhìn xem Yuto nhắc nhở. Minamiya Nasuki nói, ngươi cẩn thận một chút, yên tâm, chỉ một cái sái xà mà thôi. Yuto tự tin cười nói. Master, giao hắn cho ta a. Brinider đi đến, nhìn Yuto nói. Ngươi ở một bên xem được rồi, Brinider. Để ta vận động một chút gân cốt đi. Yuto nhìn xem Brinider cho nàng một cái an tâm nụ cười nói. Vâng, Brinider gật đầu, sau đó liền lùi lại. Ở chỗ này đánh cũng không thích hợp, không ngại ta chuyển chiến trường sang nơi khác a. Yuto nhìn xem Phát Lơ nói. Xin cứ tự nhiên, Butler cười nói, đã như vậy, Yuto khóe miệng nhếch lên, trên người ma lực khổng lồ dâng lên, tạo thành một trận cuồng phong khuếch tán ra bốn phía. Những người khác thấy vậy không khỏi liền lùi lại một bước, đặc biệt là Yukina các nàng, bị cuồng phong xốc lên váy áo, không khỏi dùng tay đè chặt lại mình mép váy. Chỉ trong nháy mắt, đám người thân ảnh liền biến mất khỏi bong tàu bên trên. Một cái ở bong tàu phía trên đơn đôi ngựa thiếu nữ nhìn xem một màn này không khỏi trợn to hai mắt. Mà Yuto đám người lúc này, đã xuất hiện tại một chỗ khác. Đó là một cái vô cùng rộng lớn bình nguyên, trời xanh mây trắng, phía xa là rừng núi cao vút rậm rạp, một phía khác là vô tận hải vực. Nhìn xem cái này một phương khác không gian, đám người không khỏi kinh ngạc nhìn xung quanh. Cách chương.